Đan Võ Thần Tôn, chương 1097, lấy nhiều khi ít. Góc truyện audio.com, Lý Phi sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, không chịu nổi gánh nặng, chỉ nghe phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt, trong mắt của hắn đều là vẻ sợ hãi, nỉ non nói, không, không có khả năng, ngươi cũng là linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu, vì sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, người ta ở giữa, chính là khác nhau một trời một vực, chỉ bằng ngươi bực này gà đất chó sành hàng ngũ, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Dứt lời, khí thế của hắn hội tụ, bỗng nhiên đánh vào Lý Phi trên đan điền, chỉ nghe phanh một tiếng, Lý Phi kêu đau kêu thảm, co quắp tại, đã bị phế đi tu vi. Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một đạo tiếng quát. Diệp Tinh Hà, ngươi dám động tướng quốc phủ người. Một cỗ khí thế bàng bạc, theo nhau mà tới, thế như sơn nhạc, nặng tựa vạn cân, bất quá cỗ khí thế này, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Lại như không, Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên quay người nhìn lại, chỉ thấy Dương Lăng Vũ nhanh chân tới, một mặt tùy tiện ý cười. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói. Tôm tép nhãi nhép, ngay sau đó, hắn bước chân, bước vào tướng quốc phủ cửa lớn, Dương Lăng Vũ trên mặt ý cười, lập tức cứng đờ, ánh mắt lộ ra một vẻ thật sâu sát ý, Diệp Tinh Hà. Người mẹ nó muốn chết, hắn gầm nhẹ một tiếng, bước chân khẽ động, thân như linh xà, tập kích bất ngờ tới, lập tức, hắn lòng bàn tay ánh xanh tăng vọt, đánh phía Diệp Tinh Hà giữa lưng, Diệp Tinh Hà nghe tiếng cười khẽ. Đầu cũng không quay, dưới chân xê dịch, nghiêng người né tránh một chưởng này. Dương Lăng Vũ nhất kích thất bại, lửa giận càng thịnh, bước chân liên tục biến hóa, liên tục oanh ra mấy chưởng, lại đều bị Diệp Tinh Hà tránh thoát. Mới đầu, Dương Lăng Vũ chẳng qua là quyền cước tăng theo cấp số cộng. Lại khó mà đụng phải Diệp Tinh Hà một chút. Diệp Tinh Hà nhếch miệng, tràn đầy ý cười, dường như trào phúng. Hắn càng là truy, càng là phẫn nộ, oanh, oanh, oanh, trưởng phong tùy ý quét ngang, đánh vào trên núi giả, trong vườn hoa, đá vụn lăn xuống, cánh hoa tung bay, mà Dương Lăng Vũ lại không hề hay biết, vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Diệp Tinh Hà, chết đi cho ta, ngay sau đó, hắn nhảy lên thật cao, lòng bàn tay thanh quang tăng vọt, ngang tàng oanh ra, một trưởng này, thế muốn đem Diệp Tinh Hà. Chém giết tại này, dừng tay cho ta, có thể theo quát khẽ một tiếng truyền đến, càng có một cỗ khí thế mạnh mẽ, đem hai người bao phủ trong đó. Dương Lăng Vũ biến sắc, tán đi trong lòng bàn tay thần cương, trở về mặt đất, Diệp Tinh Hà nhướng mày, cũng là quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang áo bào xanh, khuôn mặt kiệt ngạo thanh niên, nhanh chân tới, cái này người, chính là Mộ Vân Lâm. Dương Lăng Vũ sắc mặt không vui nói, Mộ Vân Lâm, ngươi cản ta làm cái gì? Mộ Vân Lâm hừ lạnh một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, ta nếu không cản ngươi, ngươi là muốn đem chọn cái tướng quốc phủ bóc ra hay sao? Dương Lăng Vũ sững sờ, quay đầu nhìn về phía khắp nơi bừa bộn hòn non bộ cùng vườn hoa. Hắn ánh mắt ảm đạm, tự biết đối lý. Lại nuốt không trôi cơn giận này, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải này Diệp Tinh Hà khiêu khích trước đây, ta há lại sẽ tại tướng quốc phủ ra tay. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói. Dương Lăng Vũ, mấy ngày không thấy, ngươi này bàn lộng thị phi bản sự, cũng là sở trường a, ngươi. Dương Lăng Vũ thở gấp, mắt thấy lại muốn xuất thủ. Mộ Vân Lâm mở miệng ngắt lời nói. Dương Lăng Vũ, ngươi hà tất vội vã ra tay, ngươi hẳn là quên, nơi này là địa phương nào? Dương Lăng Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Mộ Vân Lâm khẽ cười nói, Diệp Tinh Hà nhiều lần cùng ta tướng quốc phủ đối nghịch. Mới vừa vào cửa thời điểm, càng là đối với ta trong phủ hộ vệ ra tay, xem ta tướng quốc phủ tại không có gì. Ngươi nói, ta có nên hay không buông tha hắn? Trong tươi cười, tràn ngập sát ý, hai người thù hận rất sâu. Mộ Vân Lâm sao lại tùy tiện buông tha Diệp Tinh Hà? Lần này, hắn nhưng là hắn đi tìm cái chết, trách không được người khác. Đúng lúc này, cười to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Mộ Vân Lâm, đã sớm nghe nói ngươi cùng Diệp Tinh Hà có thù. Hôm nay gặp mặt, mới vừa biết được, hai người các ngươi thù hận. Cũng không cạn à, Mộ Vân Lâm nghe tiếng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năm tên áo bào xanh đệ tử, như chúng tinh phủng nguyệt, bao vây một tên kiệt ngạo thanh niên sau lưng. Cái kia kiệt ngạo thanh niên, chính là Thiên Viêm Thất Tử đứng đầu, Độc Cô Trường Phong, chúng người vì thế mà kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ, xem, lại là Thiên Viêm Thất Tử đứng đầu. Độc Cô Trường Phong, ta nghe nói, Diệp Tinh Hà cùng Thiên Viêm Thất Tử cũng có cừu oán. Xem ra, Diệp Tinh Hà hôm nay, sợ là khó thoát khỏi cái chết, thấy rõ người đến về sau. Mộ Vân Lâm cười nói, nguyên lai là Độc Cô Huynh, thật sự là đã lâu không gặp, nghe nói, này Diệp Tinh Hà từng trêu chọc qua các ngươi Thiên Viêm Thất Tử. Độc Cô Trường Phong cười lạnh một tiếng, này Diệp Tinh Hà, đắc tội người cũng là đủ nhiều, hôm nay nếu gặp được, sao lại tùy tiện buông tha hắn. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn mấy tên áo bào xanh đệ tử, lập tức đem Diệp Tinh Hà bao vây. Trước có sói, sau có hổ, hai mặt thụ địch, lui không thể lui, Diệp Tinh Hà lại là không hoảng hốt chút nào. Lạnh lùng hỏi, làm sao, đây là muốn lấy nhiều khi ít. Dương Lăng Vũ đắc ý cười to, liền là lấy nhiều khi ít. Thế nào, tiểu phế vật, ta xem lần này, còn có ai thay ngươi ra mặt. Dứt lời, trên người mấy người khí thế liên tục tăng lên, nghiền ép tới, dòng dã tám cỗ khí thế, đồng thời nghiền ép tại Diệp Tinh Hà trên thân, hình như có chấn đoạn sơn hào hoai, ép tới Diệp Tinh Hà không thể động đậy. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, khẽ cười một tiếng, Mộ Vân Lâm, ngươi thật nghĩ giết ta. Mộ Vân Lâm hừ lạnh nói, thế nào, còn có gì ngôn muốn nói, ta liền cho ngươi cơ hội này. Nghe hắn lời ấy, mọi người cũng không vội mà ra tay, mà là mang theo mỉa mai ý cười, chờ lấy Diệp Tinh Hà mở miệng. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, có phần có thâm ý, cười nói, ngươi chính miệng nói, có thể không nên hối hận. Mộ Vân Lâm nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này, đến cùng đang giở trò quỷ gì. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên dương mắt, nhìn về phía Mộ Vân Lâm, nhếch miệng lên ý cười. Hắn hít sâu một hơi, cao giọng nói, Mộ Vân Lâm, ngươi một mình đóng quân, ý đồ mưu phản, Thất Tinh dãy núi, Vọng Nguyệt Sơn Đỉnh, Thiên Lang trong trại, liền có ngươi tư tàng ma binh. Việc này, ngươi có dám hay không nhận? Trong thanh âm, tụ hợp vào tinh thuần thần cương, phảng phất giống như sấm sét nổ vang, vang vọng cả tòa tướng quốc phủ. Nhưng mà, đợi mọi người lấy lại tinh thần lúc, run sợ kinh hãi. Tướng quốc phủ, lại muốn tạo phản, Mộ Vân Lâm sắc mặt đột biến, cuống quýt quát, ngươi mẹ nó đánh giám, ta tướng quốc phủ bên trong, đều là người trung nghĩa, nói ta tạo phản, chứng cứ ở đâu? Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, lại nghe có người hô, xem, Vân Khởi Lan đến rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đám người tránh ra một con đường, chỉ thấy Vân Khởi Lan mặt chứa tức giận, nhanh chân đi tới. Đãi nàng đi tới Diệp Tinh Hà trước người, bước chân dừng lại, lạnh giọng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi thật to gan, dám vu hãm ta tướng quốc phủ, ngươi có biết, phạm thượng, chính là tội chết. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao một mảnh, này Diệp Tinh Hà, lại dám nói tướng quốc phủ ý đồ mưu phản, hắn làm sao dám a? Người nào không biết Diệp Tinh Hà cùng tướng quốc phủ sớm có cừu oán, nhất định là hắn cố ý vu hãm. Cách chương.